Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, ngươi cùng Tiểu Trúc tỷ tỷ quan hệ thế nào? Đến mức cái này phần tiền lương hơn vạn công tác, hắn thật không quan trọng. Hơn 10.000 khối tiền một tháng có hơn 10.000 đồng tiền cách sống. Mấy ngàn khối tiền một tháng cũng có mấy ngàn đồng tiền cách sống. Hắn làm nhân viên chuyển phát nhanh thời điểm chỉ có 2.000 trái phải tiền lương. Còn không phải như vậy qua, mà lại so hiện tại càng tự do. Không có nhiều như vậy ước thúc. Trên đường trở về thời điểm hắn đã sớm nghĩ kỹ. Phần công tác này muốn hay không không quan trọng. Hắn chỉ muốn mình qua tự tại thanh nhàn. Đương nhiên, ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài, Trúc Hoàng xuất hiện khả năng cũng là một cái trong số đó. Chỉ là trong lòng của hắn không muốn thừa nhận. Đại ca ca, ta ăn no rồi. Nhìn thấy Tiểu Hoa vỗ phình lên cái bụng đi tới, Lăng Trần cười sờ sờ nàng đầu, đứng dậy nói, đã ăn no rồi, cái kia ta đưa ngươi trở về đi. Rời đi Nam Vinh ra, Lăng Trần vừa hay nhìn thấy một cỗ Land Rover xe từ nhà để xe chạy nhanh suốt. Tô Lâm không mời nổi hắn, cho nên đành phải gọi Chu Thanh đi tiễn khách người. Uyển Thanh, vừa rồi các ngươi đều hàn huyên cái gì, biệt thự bên trong. Tô Lâm một mặt bát quái vây quanh ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Hiếu kỳ mà hỏi, người nên biết rõ nhiều như vậy làm gì? Ai nha, người ta hiếu kỳ nha. Tô Lâm cười duyên một tiếng, thành thật khai báo, lần nữa nhìn thấy tình nhân cũ. Có hay không động tâm cảm giác cái gì tình nhân cũ chớ nói nhảm. Ta chỉ là coi hắn là thành muốn bạn thân mà thôi. Thật chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy Tô Lâm. Hí ngược nói, ta xem không chỉ đi. Uyển Thanh, chúng ta là hảo tỉ muội, lại không có người ngoài. Ngươi không ngại nói cho ta một chút, ta cam đoan sẽ không truyền đi. Nam Vinh Uyển Thanh tức giận nhìn nàng một cái. Đều nói cái gì cảm giác đều không có. Đúng, Lăng Trần đưa Trúc Hoàng đã đi chưa? Nghe nàng nâng lên Lăng Trần, Tô Lâm sắc mặt lập tức sụ xuống. Cáo trạng nói, Uyển Thanh, người nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên kia. Lại dám kháng lệnh không theo. Ngay cả ngươi đều không nghe. Ta vừa rồi không có cách. Đành phải lâm thời gọi Chu Thanh đem Trúc Hoàng đưa đi. Hắn vì cái gì không chịu ta nào biết. Nói, tên kia quá khinh người. Nhất định tốt dạy dỗ hắn một chút. Để hắn biết rõ nơi này là ai làm chủ. Được rồi, người cũng đừng nóng giận. Không cần thiết chấp nhặt với hắn. Trên đường bỏ ra hơn 20 phút đường xe, Lăng Trần liền lái xe đã tới Thanh Vân Võ Quán. Giờ phút này đã là hơn 8 giờ tối chuông. Võ quán bên trong đèn thông minh. Không ít võ quán đệ tử đều ở ngoài cửa bồi hồi. Thần sắc lo lắng, mau nhìn, là tiểu sư muội trở về. Lúc này, có người chú ý tới từ trên xe bước xuống Tiểu Hoa. Lập tức ngạc nhiên kêu bắt đầu. Nhanh, nhanh đi thông chi sư phụ. Lăng tiên sinh, nhìn thấy Lăng Trần từ ghế lái đi ra. Võ quán các đệ tử liền vội hỏi đợi một tiếng. Ngôn ngữ cung kính, sự tình lần trước bọn hắn nhớ kỹ trong lòng. Nếu không phải Lăng Trần mở miệng hướng Diệp Lương Dũng cầu tình, chỉ sợ bọn họ đều bị đuổi xuất võ quán. Trong mắt bọn hắn, một mực đem Lăng Trần xem như ân nhân đối đãi. Tại mọi người chen chúc dưới, Lăng Trần cười đi vào tứ hợp viện. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Hà Tử Vân ăn mặc một thân đường trang, bước nhanh từ phòng bên trong chạy ra. Tiểu Hoa, sư phụ. Tiểu Hoa vội vội vàng vàng chạy đến Hà Tử Vân trước người. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Sư phụ, Tiểu Hoa thật là sợ. Sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hà Tử Vân đau lòng ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng. Một mặt hiền lành. Tốt, đừng khóc, đã không sao. Sư phụ cam đoan với ngươi. Về sau sẽ không còn có loại chuyện này phát sinh ra. Tiểu Hoa lau nước mắt. Một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, nhẹ gật cái đầu nhỏ, điềm đạm đáng yêu, nhìn của bọn hắn sư đồ ôn nhu tràng diện, Lăng Trần chật chật sợ hãi thán phục, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kịch, lời này thật không giả, nhìn cái kia tiểu nha đầu biểu hiện, về sau không làm diễn viên thật là đáng tiếc. Trước đó khi ở trên xe, Tiểu Hoa lo lắng sư phụ sẽ mắng nàng, quái nàng một người trộm lén đi ra ngoài. Bình thường ở nàng tâm bên trong, sư phụ một mực là cái người nghiêm nghị, để nàng rất e ngại. Thế là Lăng Trần cho nàng ra cái chủ ý ngu ngốc. Chỉ cần nước mắt xuống tới, không có gì chuyện không giải quyết được. Nước mắt của nữ nhân mãi mãi cũng là tốt nhất vũ khí. Tiểu cô nương cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu diễn kỹ tốt như vậy. Nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Đều không cần ấp ủ. Lăng Tiểu Hữu, mau vào. Trấn an được trong ngực Tiểu Hoa. Hà Tử Vân lúc này mới nhớ lại Lăng Trần. Vội vàng đem hắn nghênh vào phòng bên trong. Hà lão, gần nhất đều còn tốt đó chứ. Nhờ hồng phúc của ngươi, mọi chuyện đều tốt. Lăng Tiểu Hữu, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ mới khiến cho Tiểu Hoa tránh thoát một kiếp. Ta đại biểu võ quán trên dưới cảm ơn ngươi. Hà lão, tất cả mọi người là bằng hữu. Sao phải nói cái này loại lời khách khí? Nói đến đây, Lăng Trần nhịn không được nói. Hà lão, ta lắm miệng hỏi một câu. Những cái kia bọn cướp tại sao phải lừa mang đi Tiểu Hoa, Lăng Tiểu Hữu? Chuyện này nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Về sau có thời gian ta lại cùng ngươi nói chuyện. Nghe nói như thế, Lăng Trần làm sao không rõ Hà Tử Vân ý tứ. Đối phương rõ ràng là không muốn nói, cho nên mới tìm cái cớ từ chối. Hắn không phải không người thức thời. Người ta đều ngay thẳng như vậy. Nếu là hắn tiếp tục hỏi nữa, khẳng định sẽ khiến Hà Tử Vân không vui. Lại nói, hắn thuần túy chỉ là muốn thỏa mãn bên dưới lòng hiếu kỳ của mình. Không có ý khác. Tiểu Hoa, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm vội vàng. Là nhỏ Trúc tỷ tỷ trở về. Tiểu Hoa sắc mặt vui vẻ, vội vàng chạy ra ngoài. Miệng bên trong cao hứng gọi nói. Tiểu Trúc tỷ tỷ, ở Diệp Lương Dũng cùng đi. Trúc Tiểu Trúc bước nhanh đi vào nhà bên trong. Ôm chạy như bay đến Tiểu Hoa. Ôn nhu như nước mắt bên trong hiện ra lệ quang. Tiểu Trúc tỷ tỷ, người chớ khóc. Tiểu Hoa không phải thật tốt à? Tỷ tỷ không khóc. Chỉ cần thấy được ngươi không có việc gì liền tốt. Trúc Tiểu Trúc dán Tiểu Hoa đỏ bừng khuôn mặt. Nức nở nói. Theo đuôi phía sau Diệp Lương Dũng quét phòng bên trong một chút. Ánh mắt lập tức rơi vào Lăng Trần trên thân. Sau đó nhanh chân đi đến trước mặt hắn. Hai tay nắm tay của hắn nói. Lăng Trần, cảm ơn ngươi cứu được Tiểu Hoa. Diệp tiên sinh, không khách khí. Lúc nói lời này, Lăng Trần con ngươi bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Trước kia Diệp Lương Dũng đều là lấy tiên sinh hoặc là tiểu huynh đệ cách gọi khác. Vừa rồi lại gọi thẳng tên Húy. Nhìn như không có gì khác nhau. Kỳ thực chênh lệch rất lớn. Nếu như nói Diệp Lương Dũng trước đó là khách sáo, vậy bây giờ đã đem hắn xem như bằng hữu đối đãi. Diệp Lương Dũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau đừng kêu Diệp tiên sinh. Ngươi cùng Tiểu Trúc ngang hàng, cùng một chỗ gọi ta Diệp Thúc đi. Lăng Trần điểm điểm đầu. Diệp Thúc, Lăng Trần, cảm ơn ngươi. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc cũng nghĩ đến Tiểu Hoa ân nhân cứu mạng. Liền vội vàng đứng lên nói tiếng cảm ơn. Ngươi ta quan hệ thế nào? Không cần khách khí như thế. Lăng Trần cười híp mắt về nói. Đứng ở bên cạnh Tiểu Hoa nháy thủy doanh doanh mắt to. Một mặt ngây thơ nói. Đại ca ca, ngươi cùng Tiểu Trúc tỷ tỷ quan hệ thế nào ta làm sao không biết rõ. Nhìn nàng cái kia bộ dáng khả ái, Lăng Trần nhịn không được trêu chọc nói. Đương nhiên là bằng hữu quan hệ. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Tiểu Hoa chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta còn tưởng rằng là chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.